Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 426, chương 426, tranh. Tả Viên đem Thiệu Dương ký tên hiệp nghị bảo mật đưa cho Chu Tước. Cái sau nhận lấy, cầm trong tay cẩn thận kiểm tra một lần, mới gật gật đầu, trịnh trọng thu vào. Sau đó, Chu Tước mới nhìn về phía Thiệu Dương. Thiệu Dương, cái này một phần hiệp nghị bảo mật ý nghĩa, Tả Viên hẳn là cũng nói cho ngươi a. Ta yêu cầu, ngươi nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hiệp nghị bảo mật bên trên kỷ luật. Một khi trái với, cho dù là Thanh Long, Bạch Hổ, vậy bảo hộ không được ngươi. Vâng, Thiệu Dương nghiêm nghị, gặp Thiệu Dương đồng ý, Chu Tước mới đứng dậy, quải trượng chĩa xuống đất. Đi thôi. Nàng mặc dù xem ra có chút tuổi già, nhưng bước chân cũng rất nhanh, ngay khi đó liền đi. Tang lão ra hiệu Thiệu Dương một chút, từ phía sau đuổi theo. Chỗ này lòng đất kiến trúc vậy cực kỳ rộng lớn, là Thiệu Dương đã thấy nhất khổng lồ một chỗ. Liền hạ mấy tầng, Thiệu Dương một đường dò xét, nhưng gặp mỗi một tầng đều có khác biệt nghiên cứu hạng mục. Từ công pháp, thần thông, pháp bảo, phù lục vân, vân loại đầy đủ, mãi cho đến phía dưới cùng nhất một tầng. Chu Tước quay đầu hướng Tả Viên nói, ngươi đến phía trên chờ ta. Vâng, Tả Viên uể oải đáp ứng một tiếng. Bất quá, nàng vậy rõ ràng, nàng còn chưa có tư cách tiếp xúc đến những thứ này bí ẩn. Chu Tước tại một tòa cửa kim loại trước nghiệm hạch quá thân phận. Cửa kim loại vô thanh vô tức hướng về đằng sau trượt ra. Lộ ra phía sau khổng lồ không gian. Bốn phía một loạt bắn ánh đèn chiếu xuống đến. Đem nơi này chiếu lên sáng như ban ngày. Bên trong mấy cái thủ vệ. Gặp Chu Tước tiến đến. Cũng chỉ là hướng về nàng khẽ gật đầu. Sau đó cẩn thận kiểm tra Tang lão, Thiệu Dương tin tức của bọn hắn. Lúc này mới bị cho phép tiến vào. Thiệu Dương dò xét, mấy cái này thủ vệ vậy mà cũng đều là cấp C thực lực. Hơn nữa, có thể xuất hiện tại cái này vị trí, e sợ tuyệt đại đa số đều là ký tên không cấp hiệp nghị bảo mật tu sĩ. Làm có thể đột phá đến cấp C tu sĩ, cái nào đặt ở bên ngoài, đều là được người tôn kính tồn tại. Thậm chí, như tại phương diện nào đó có chỗ thành tích, cũng có thể được tôn là tông sư. Kết quả bây giờ lại đều hạ mình nơi này. Thiệu Dương đáy lòng vậy rất là tôn kính. Mặc kệ như thế nào, đây đều là cam nguyện vì quốc gia làm ra bản thân hy sinh người. Cuối cùng, Thiệu Dương đi theo Chu Tước, Tang lão tiến vào cấm nơi bí mật chỗ sâu nhất. Nơi này vậy bao quát lấy phía chính phủ nhiều năm qua thành quả nghiên cứu. Có thể nói là phía chính phủ danh phù kỳ thực bí ẩn nhất chỗ. Chu Tước dẫn đầu bọn hắn sau khi đi vào, cũng không mở miệng nói thêm cái gì. Tang lão tự động nhận lấy giải thích trách nhiệm. Hắn dẫn Thiệu Dương hướng về chỗ sâu đi đến. Thiệu Dương ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng gặp Tang lão trước mang theo hắn đi tới địa phương. Phía trên treo một tấm bảng, ghi chú A024 phòng tiêu bản. Thiệu Dương lại hướng bên cạnh dò xét, đã thấy cơ hồ đều là dạng này chữ cái cùng với con số tạo thành danh hiệu. Nếu là người xa lạ tiến đến, e sợ căn bản phân biệt không rõ ràng ở đâu là ở đâu. Tang lão đã dẫn đầu trước tiến vào nơi này, Thiệu Dương vội vàng đuổi theo, đằng sau Chu Tước cũng đi theo vào, đồng thời đem cái này một phòng tiêu bản cửa kim loại một lần nữa đóng cửa. Thiệu Dương đối diện trước hết thấy được một cái bể nước. Bên trong là một loại linh giác cảm giác bên trong có chút cổ quái chất lỏng. Mà trong chất lỏng, chính lơ lửng một bộ khô cạn thi thể. Thi thể kia thoạt nhìn là một người trung niên nam tử. Tướng mạo đại khái 40-50 tuổi, mặc một thân tống triều bào phục, dung nhan đoan chính, có thể phụ thiên hạ chi tướng mạo. Không giống phàm tục, đương nhiên, sẽ đem thi hài của hắn giấu tại nơi này. Mấu chốt nhất nguyên nhân là cổ thi hài này mặc dù một thân nho sinh cách ăn mặc, nhưng lại rõ ràng có một cỗ mịt mờ linh giác chi lực. Mặc dù mất đi nhiều năm vẫn chưa tiêu tán. Đây là vị nào? Thiệu Dương đương nhiên không đoán ra được. Nhìn phía một bên Tang lão. Tang lão thần sắc nghiêm túc. Giới thiệu nói, đây là hơn 10 năm trước. Phía chính phủ siêu năng giả tại một tòa cổ mộ bên trong. Ngoại ý muốn móc ra thi hài. Căn cứ lúc ấy trong cổ mộ lưu lại đủ loại tư liệu. Chúng ta suy đoán, cổ thi hài này chủ nhân hẳn là Tống Triều Chiêu Huân Lầu các 24 công thần một trong Hàn Trung Ngạn. Lúc ấy trong cổ mộ còn giữ hắn đủ loại hiến. Hàn Trung Ngạn, Thiệu Dương trong đầu qua một lần, đã rất nhanh nhớ tới đây là người nào. Đây là Bắc Tống trong năm một vị danh thần, danh tướng Hàn Kỳ Chi Tử. Hắn chấp chính kinh lịch mặc dù kém xa cha, nhưng vậy rất có thành tựu. Thậm chí người đến sau đánh giá, nếu là tại Huy Tông trong năm, Huy Tông có thể tín trọng Hàn Trung Ngạn, mặc kệ vì tướng, làm không đến mức dẫn tới ngày sau Tĩnh Khang biến hóa. Thi thể của hắn, Thiệu Dương quan sát tỉ mỉ thời điểm, Tang lão đã nói ra, người vậy phát hiện a. Vị này Hàn Trung Ngạn, mặc dù là thần, lại hiển nhiên cũng có được một thân không tầm thường tu vi. Thiệu Dương không khỏi gật đầu. Tang lão tiếp tục tiến lên, đằng sau lại liên tục nhìn thấy rất nhiều thi thể, di vật đều có không tầm thường linh khí chất chứa trong đó. Những vật này đều đã chứng minh Tang lão trước đó nhắc tới cái kia nhìn qua điểm. Lịch sử thật không phải là sách sử ghi lại đơn giản như vậy. Một đường nhìn sang, Thiệu Dương rất là động dung. Không nghĩ tới, phía chính phủ đã nắm giữ nhiều như vậy tin tức. Bất quá nhưng thủy chung không có đối ngoại lộ ra. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Phía chính phủ có là sung túc nhất nhân thủ, nhất toàn diện tin tức, mạnh nhất thực lực nắm giữ đủ loại thành quả. Tự nhiên cũng là nhiều nhất. Đương nhiên, đối với phía chính phủ cái này từ đầu đến cuối đem rất nhiều tin tức che che lấp lấp, không chịu công bố ra ngoài cách làm. Kỳ thật Thiệu Dương không phải như vậy tán đồng, bất quá hắn chỗ đứng, dù sao cùng phía chính phủ khác biệt, suy nghĩ vấn đề có lẽ không bằng phía chính phủ như vậy toàn diện. Cho nên, Thiệu Dương tự nhiên không thật nhiều nói. Thiệu Dương đi đến cái này một phòng tiêu bản cuối cùng, Tang lão xoay người lại, nhìn về phía Thiệu Dương, ngươi đã thấy, lịch sử chân tướng ở chỗ này lộ ra một chút mánh khóe. Nhưng càng là nắm giữ nhiều, mới càng để chúng ta chấn kinh. Thiệu Dương trong lòng hơi động, là ai đem những này hoàn toàn che lấp, hoặc là nói, phong ấn. Tang lão gật đầu, vậy không khỏi thở dài một tiếng. Không sai, đây chính là chúng ta một mực tại suy tư, cùng ý đồ tìm kiếm câu trả lời vấn đề. Đến tột cùng là ai? Đến tột cùng vì sao? Cùng theo những thứ này phong ấn dần dần vỡ vụn, đến tột cùng sẽ mang đến hậu quả gì? Không có ai biết đáp án. Thiệu Dương trầm mặc, hắn lúc này đại khái có thể lý giải một ít. Càng ngày càng nhiều mảnh vỡ thời gian, di tích. Tự nhiên cho phía chính phủ mang đến cực lớn bối rối. Để bọn hắn vậy càng ngày càng khó lấy hoàn toàn trưởng khống cục diện. Mà chí ít liền tình hình dưới mắt đến xem. Tình huống không những không phải tại đi hướng chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại là càng phát hỏng bét. Lại nhìn nơi này, Tang lão mang theo Thiệu Dương rời khỏi cái này một gian phòng tiêu bản. Chuyển đến phía sau lại một gian. Thiệu Dương quét mắt một vòng, số hiệu A003, cái này nhưng so với cái kia một gian số hiệu nhỏ hơn nhiều. Oanh, mà hắn vừa vặn đặt chân tiến vào trong, Thiệu Dương liền lập tức không chịu được trên thân run lên. Chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng hung lệ khí tức, hoảng sợ là đập vào mặt. Thiệu Dương thoáng định thần, hướng về trước mắt dò xét đi qua. Đã thấy ngay phía trước lại là một cái bể nước. Cái kia bể nước bên trong lại giả vờ đựng lấy một đầu hình dung như báo, toàn thân màu đỏ, phía sau sinh ra ngũ vĩ, đỉnh đầu một góc, 10 phần hung thần yêu thú. Thiệu Dương trong đầu thoáng nhất chuyển, đã đoán được lai lịch của nó tranh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.